trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 489, chiến vân dày đặc. Trở về trang sách Mi Huyền, chiến hỏa đã dừng lại. Theo công nghiệp quân sự binh đang nhanh chóng một lần nữa quy hoạch thành phòng. Trần Đáo cũng không có vội vã tiếp tục tiến công. Này Tư Hoàng cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Ngày hôm trước có thể đánh bại toàn bằng Vô Đương phi quân ra bất ngờ. Mi Huyền thành tường không cao, mà Vô Đương phi quân bên trong có lớn nhất thiện leo lên binh chủng. Ra không nghĩ thành lập đại công, nhưng tương tự phương pháp đối mặt Tư Hoàng cái này tướng lĩnh, lần thứ hai liền chưa hẳn có thể thành công. Huống chi chú này nhiệm vụ cũng là tận khả năng cỡ nào hấp dẫn Tào quân chủ lực. Hắn bây giờ cầm Mi Huyền đánh hạ, đã có một chỗ nơi sống yên ổn. Bây giờ muốn làm không phải tiếp tục hướng phía trước công, mà chính là làm tốt thủ thành chuẩn bị, hấp dẫn càng nhiều Tào quân tới. Đồng thời vì là Hoàng Trung đánh chiếm Trần Thương tranh thủ thời gian. Trần Thương, Ung Huyền lập tức mộ những địa phương này dựa theo trước đó hắn cùng Hoàng Trung thương nghị tốt. Là từ Hoàng Trung tới công, hai chi binh mã trước sau ra xuyên. Nếu Tào quân không hề bị lay động, bọn họ liền sẽ lập tức hợp binh một chỗ. 5 vạn đại quân lại thêm tinh xảo trang bị, đã đầy đủ hình thành uy hiếp. Ngụy quân nếu không để ý tới bọn họ, ở chỗ này hoàn toàn ổn định về sau, Trần Đáo mới có thể tiếp tục tấn công võ công. Võ công một khi công phá, liền có thể uy hiếp được Trường An. Bởi vì cũng vô dụng lo lắng hậu cần vấn đề, cho nên lần này xuất binh, Đại Hán nội bộ đạt được chung nhận thức cũng là thận trọng từng bước. Từng bước một cầm quan trung, Tây Lương chi địa đặt vào trong túi. Đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn cũng là loại này đường đường chính chính chiến pháp. Nhưng muốn xuất kỳ mưu, cần thời cơ, Lưu Nghị bên kia không động. Quan trung Tào quân binh lực còn chưa hoàn toàn bị điều động trước đó, kỳ binh là sẽ không ra. Tướng quân, công binh đã đem thành tường tu bổ hoàn tất, khác thiết lập tiễn tháp trăm tòa, ngoài thành cũng đào xong mương máng. Ngô Bàn bước nhanh đi vào Trần Đáo bên người, khom người nói, bây giờ Hán quân bên trong, mỗi một chi đều có chuyên môn công binh, bởi Lưu Nghị những tiền kỳ đó đệ tử đảm nhiệm, bọn họ kiến tạo tốc độ cực nhanh, có thể nhanh chóng là chủ lực bộ đội cung cấp hết thảy chính diện tác chiến bên ngoài điều kiện. Lần này xem như công binh chân chính lần thứ nhất đi đến chiến trường, chỗ biểu hiện ra ngoài năng lực, xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Ngũ Trượng Nguyên Thành trại, Mi Huyền bên ngoài đại doanh còn có công thành lúc chế tạo ra tới phao thạch kỳ, coi như không có Vô Đương phi quân đột nhập, Trần Đáo cũng có tự tin tại Tào quân không phái ra viện binh tình huống dưới, trong vòng nửa tháng cầm này Tư Hoàng đuổi ra Mi Huyền. Thục trung tướng sĩ 10 năm qua chưa gặp được đại chiến, vẫn luôn đang huấn luyện binh mã, lần này vừa ra tay, chỗ bảo phát đi ra chiến đấu lực nhưng là làm cho Trần Đáo đều có chút giật mình. Lưu Nghị để cho có công đem sĩ tử đệ đi vào thư viện sách sách lược tại Hán quân bên trong hình thành cường đại hướng tâm lực. Đương nhiên, cũng không chỉ là như thế. 10 năm này, Đại Hán đối với tổng quân tướng sĩ đãi ngộ không tính quá tốt, nhưng cũng không tệ, riêng là quỹ đạo xe xuất hiện, để cho Đại Hán tại vật tư vận chuyển thượng diện có cực độ nhanh gọn. Đồng dạng cũng tiết kiệm đại lượng tư nguyên cùng lao lực, để cho Đại Hán có năng lực chiêu mộ càng nhiều binh mã đồng thời tăng lên tướng sĩ đãi ngộ. Tóm lại, bây giờ toàn bộ Hán quân bên trong, thượng tầng tướng lĩnh ngược lại là không có gì, nhưng tầng tướng sĩ nhưng là người người nghĩ đến giết địch lập công. Vì là tử tôn hậu đại mưu cái xuất thân, chí ít cũng phải sách. Loại tâm tình này truyền nhiễm là kinh người. Bây giờ Hán quân trên dưới cũng là từng đầu ngạ lang, liền đợi đến giết địch lập công. để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi thêm. Tùy tùy chờ lệnh, Trương Dực dẫn đầu 3.000 nhân mã đi Ngũ Trượng Nguyên. Phòng bị ngụy quân Đoạn Ta Lương đảo, Trần Đáo gật gật đầu. Tiếp đó, liền xem Tào quân làm sao động. Ấy, Ngô Ban đáp ứng một tiếng. Lĩnh mệnh mà đi, Trần Đáo ngẫm lại, để cho người ta đi thông chi Hoàng Trung xuất binh. Tào quân không biết có hay không bị lừa đến, nhưng bây giờ Mi Huyền đã bị đoạt. Tào quân khẳng định sẽ rất mau tới, nếu Hoàng Trung luôn luôn ẩn mà không ra, phía bên mình áp lực sẽ rất lớn. Hai người bọn họ chi nhân mã, Tào quân liền xem như không mắc mưu, cũng không có khả năng để đó bọn họ 5 vạn binh mã ở chỗ này mặc kệ. Mi Huyền khoảng cách Trường An tuy nhiên 200 dặm. Đại tướng quân, ngươi sao tự mình đến? Tư Hoàng nhìn xem Tào Chân, hơi kinh ngạc, lại có chút xấu hổ. Công Minh tướng quân không cần như thế. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Huống hồ tướng quân binh quả, việc này cũng chẳng trách tướng quân. Tào Chân đỡ lấy muốn hạ bái Tư Hoàng. Tư Hoàng niên kỷ so với hắn lớn, cũng là đi theo Tào Tháo lão tướng. Tào Chân tuy nhiên chức cao, nhưng đối với vị lão tướng này cũng không dám sơ suất. Tư Hoàng nghe vậy thở dài nói, đại tướng quân có chỗ không biết, này Trần Đáo tuy nhiên danh tiếng không hiện, nhưng thống binh chi năng lại có chút lợi hại. Hán quân binh giáp, đại tướng quân cũng nên biết được, lần này chính là không có ngoài ý muốn, mặt tướng chỉ sợ cũng thủ không quá lâu. Tào Chân nghe vậy cũng thở dài. Hán quân quân bị xác thực Tam Quốc bên trong mạnh nhất một nhà. Đông Ngô dựa vào Hán quân đưa tặng quân bị. Những năm này cùng Tào quân giao chiến, cũng chưa ăn qua thua thiệt. Huống chi Hán quân, Tào Chân cũng không tin tưởng Lưu Bị cho Tôn Quyền cũng là nhà mình hoàn mỹ nhất trang bị. Lưu Bị không có như vậy tâm lớn, thật có tay không phàn thành binh mã. Hỏi thăm một phen trong quân tình huống về sau, Tào Chân vẫn còn có chút kinh ngạc dò hỏi, tay không ngược lại cũng không phải như thế. Tư Hoàng lắc lắc đầu nói, mặt tướng nhìn qua, những người đó có cương chảo bám vào trên tay, Mi Huyền thành tường chính là đắp đất trồng chất mà thành. Này cương chảo có thể đâm vào tường đất, nhờ vào đó leo trèo mà lên. Tuy nhiên những người đó xác thực có chút dũng mãnh, nghĩ đến chi kia quái binh, Tư Hoàng cũng là một trận khó chịu, chính mình dù sao cũng là lúc ấy danh tướng, chính là giao đấu quan vũ đều không có sợ hãi qua. Bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho bại. Cái này khiến hắn rất khó chịu, Tào Chân nghe vậy nhưng là thở phào, chí ít biết đối phương là người. Hán quân cũng chính là cung tiễn trội hơn quân ta. Cận thân tác chiến có thể có bao nhiêu lợi hại? Tào Chân cười nói, đại tướng quân chưa có khinh thường. Những người này mỗi cái thể lực kinh người. Tay cầm đao búa, trọng thương không lùi. Thường thường một người liền có thể đối đầu 3-5 tên quân sĩ. Tư Hoàng cười khổ lắc đầu nói, hắn hiện tại rất ngạc nhiên Lưu Bị những năm này phong bế cửa khẩu tại Thục Trung đến tột cùng làm. Cái gì? Sao luyện được như thế một đạo nhân mã tới? Điện thoại di động bưng. Tào Chân nghe vậy, thần sắc dần dần một lần nữa ngưng trọng lên. Có thể đối đầu 3-5 tên ngụy quân tướng sĩ. Đây coi là được là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Như vậy tinh binh, này Trần Đáo thủ hạ cái kia không nhiều. Tào Chân dò hỏi, cái này mặt tướng không biết, nhưng số lượng không ít. Ngày đó đột tập binh mã, liền có hơn ngàn. Tư Hoàng lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy đối phương ít người. Hơn ngàn, Tào Chân cảm giác có chút bốc lửa, đau răng, dạng này hơn ngàn tinh nhuệ cũng không vẻn vẹn là trên chiến trường có thể liều rơi 5-3 ngàn. Người, nếu thật có thể như thế, Tào Chân cũng nguyện ý cầm 5-3 ngàn người đi liều rơi đối phương cái này hơn ngàn tinh nhuệ. Tinh nhuệ chân chính công dụng cũng là tập kích bất ngờ. Để cho người ta khó lòng phòng bị tập kích bất ngờ. Cạn lương thực, tập doanh, thường thường hơn ngàn người năng lượng tạo thành trên vạn người phá hư. Ngươi còn chưa nhất định có thể liều rơi người ta. Cũng tỉ như từ hoàng lần này, Trần Đáo 3 vạn đại quân vây công Mi Huyền đều vô sự. Tiếp nhận cái này hơn ngàn tinh nhuệ dễ dàng liền cầm thành môn cho mở ra. Khiến từ hoàng binh bại trốn hướng về võ công. Tướng quân, Trần Đáo người này ngươi có thể nghe qua. Từ hoàng bất thình lình dò hỏi. Biết, Tào Chân gật đầu nói. Tướng quân vong, năm đó Lưu Bị chưa đi vào Kinh Châu thì bên cạnh hắn có một nhánh tinh nhuệ nhân mã. Nhân số không nhiều, mấy trăm người, lại có chút lợi hại. Mấy lần vây quét Lưu Bị, chính là bị chi này nhân mã cho đánh tan. Người này tinh thông luyện binh, võ nghệ cũng không tại này quan trương phía dưới. Chỉ là cho tới nay đều đi theo Lưu Bị bên người. Thanh danh không hiển hách, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì vô danh chi bối. Khó trách thủ hạ lại có tinh nhuệ như vậy. Từ hoảng giật mình, tính như vậy đứng lên lời nói. Trần Đáo cùng hắn xem như cùng bối phận phân người. Trong lòng nhất thời dễ chịu không ít. Dù sao thua ở một cái vô danh tiểu tốt cùng thua ở quan trương loại này cấp bậc đại tướng là hai khái niệm, chính mình lần này cũng coi là chủ quan. Nếu sớm biết đối phương có cái này bản sự, cũng sẽ không bại thảm như vậy. Bây giờ Mi Huyền bị đoạt, võ công chỉ có 8.000 nhân mã. Nếu đối phương tới công, sợ khó giữ vững. Đại tướng quân có thể lại điều một nhóm nhân mã tại ta. Từ hoàng nhìn về phía Tào Chân nói, lần này ta mang đến 7.000 binh mã Vu tướng quân. Tào Chân nói đến đây, có chút thở dài nói, trước mắt Hán quân chỉ xuất Trần Đáo cùng mặt khác một đạo nhân mã. Chủ lực chưa hiện thân, quan trung binh mã phân tán tứ phương, trong lúc cấp thiết khó mà điều hành, có thể cho tướng quân cũng chỉ có những này. Tướng quân chỉ cần giữ vững võ công chính là, này Lưu Bị tất nhiên nổi lên, so sánh chủ lực rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Từ hoảng gật gật đầu, cộng lại cũng có 15.000 nhân mã, thủ thành là đầy đủ, chỉ là như vừa bị đè lên đánh, vẫn còn có chút biệt khuất. Đại tướng quân, lần này Lưu Bị khí thế hung hung, quan trung binh mã cỡ nào tại phòng ngự địch khấu. Khó mà điều đi quá nhiều, làm mau sớm hướng về triều đình cầu viện. Ta đã phái người chạy tới Nghiệp Thành cầu viện, chỉ là viện quân muốn tới, nói ít cũng cần một tháng. Tào Chân gật gật đầu, vấn đề này, trước đó đã thảo luận qua. Một tháng, chỉ là giữ vững quan trung lời nói Tào Chân vẫn là có lòng tin. Tào Chân lần này tới cũng là tự mình hướng về từ hoàng hỏi thăm Hán quân hư thực. Bây giờ đã chiếm được đáp án, lúc này không còn lưu lại, trở về Trường An bắt đầu điều binh khiển tướng. Trường An bên này, Hán quân năng lượng đi đường đều đã xuất hiện địch nhân. Nhưng theo Tào Chân, những này hẳn là cũng không phải là Hán trung chủ lực. Vậy bây giờ đối phương năng lượng đi, cũng là ra Dương Bình Quan đánh vào Thiên Thủy. Yên ổn những địa phương này, Quan Vũ khẳng định cũng sẽ xuất binh hưởng ứng, nhưng Lạc Dương có Tào Hưu trấn thủ, Tào Chân cũng không quá lo lắng. Tây Lương bên kia, Trương Hợp dưới trướng chỉ có 2 vạn binh mã, Tào Chân chuẩn bị trước tiên cho Trương Hợp điều đi 1 vạn. Lại nhìn Hán quân động tĩnh, Đỗ Tập đã tiến đến du thuyết Khương tộc, đi đi về phía nam bên trong nói khách cũng xuất phát. Chỉ cần lại kiên trì chút thời gian, Khương Nhân bên kia lúc có hồi âm, đến lúc đó trong tay binh lực liền dư giả nhiều. Trước mắt trợ giúp Trương Hợp, lại cho từ hoàng 7.000 binh mã, Trường An thủ quân đã chỉ còn lại có hơn vạn. Tào Chân hiện tại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng nhìn thay đổi. Ngẫm lại cũng rất khó chịu. Năm đó Lưu Bị bị Tào Tháo đuổi đi trốn đông trốn tây. Trừ tại Từ Châu thời điểm, Lưu Bị binh mã thậm chí đều không hơn vạn qua. Chừng nào thì bắt đầu, Lưu Bị lại có thể tại binh lực thượng đè ép Tào quân tới đánh. cái này khiến Tào Chân có loại không chân thiết cảm thụ. Lần này nếu có cơ hội, coi như không thể phản công nhập thục bên trong, cũng nhất định phải để cho Lưu Bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, tổn binh hao tướng mới được. Nếu không lại như vậy xuống dưới, năng lượng thủ được một lần, nhưng cũng chưa hẳn có thể giữ vững hai lần ba lần a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.